Tuy hắn mang ra tinh anh chủ lực của ý chí gia tộc, nhưng mà căn cơ vẫn ở tổng bộ của gia tộc. Một khi căn cơ của gia tộc bị phá hủy, tương lai của ý chí gia tộc bọn hắn sẽ trở nên không xác định. Dù lần này phản loạn thành công, quần hùng trục lộc, ý chí gia tộc bọn hắn không có căn cơ chống đỡ, lại có tư cách gì chống lại thế lực khác. Cho nên, ý chí lão tổ mới lo lắng như thế. Hang ổ bị người dò xét, hắn không nóng nảy phát hỏa sao được. Bất quá, chính như Giang Trần đoán trước, tuy ý chí lão tổ sốt ruột, nhưng không có rối loạn, ven đường cũng phi thường chú ý. Nhất là trải qua đoạn đường tương đối nguy hiểm, cũng dị thường coi chừng. Giờ phút này, bọn hắn cách khu vực Giang Trần phục kích đã rất gần. Thần sắc của ý chí lão tổ tối tăm phiền muộn, nhìn phương hướng tổng bộ của gia tộc, cảm xúc phi thường ảo não, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì trong cơn giận dữ. Ở trên phi thuyền của ý chí gia tộc, một gã tinh anh khuyên nhủ, lão tổ đã qua quỷ sầu hạp, cách tổng bộ cũng không quá đáng 2-3 ngàn dặm, không đến 2 phút đồng hồ liền có thể tới. Ân, không nên phớt lờ. Tuy đã qua những đoạn đường nguy hiểm, nhưng ý chí lão tổ vẫn rất cẩn thận. Lão tổ, lần này công kích tổng bộ gia tộc, đến cùng sẽ là người nào? Trước mắt còn không có tin tức, địch nhân này, đến không hiểu thấu a. Ngữ khí của ý chí lão tổ ngưng trọng. Đáng sợ nhất chính là, tin tức từ gia tộc truyền đến, thậm chí miêu tả về địch nhân, cũng rất mơ hồ. Nói cách khác, gia tộc bị người phá hủy, ngay cả địch nhân cũng không biết rõ là ai. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu như biết là ai làm, hết thảy dễ xử lý. Ngay cả hung thủ là ai cũng không rõ ràng, không thể không nói, đây là một loại bi ai. Lão tổ, 2 ngày này, bên Kim Trung lão tổ kia, hoàn toàn không có tin tức. Hiện tại rất nhiều người của liên quân đều nghị luận những sự tình này. Có một tin tức đáng sợ, nói Kim Trung lão tổ đã vẫn lạc. Đại quân công kích căn cứ Linh Dược, đã toàn quân bị diệt. Tin tức này, không biết có chuẩn xác hay không. Những tin tức này, ý chí lão tổ đã nhận được. Chỉ là, tin tức này, trước mắt mà nói, vẫn thuộc về giai đoạn giữ bí mật. Chỉ có cao tầng biết rõ, chủ lực của phản quân, lại không người biết được. Bởi vì, phản quân lo lắng đả kích sĩ khí, cho nên không cho phép tin tức này truyền ra. Thế nhưng mà, từ xưa giấy không thể gói được lửa. 2 ngày này, tin tức Kim Trung lão tổ vẫn lạc, vẫn như mọc cánh lan truyền nhanh chóng. Một khi sau lưng xuất hiện nghị luận, tốc độ truyền bá sẽ rất nhanh. Nói như vậy, tin tức này trên cơ bản đã giấu giếm không nổi nữa. Ngươi nghe nói ai? Ý chí lão tổ lạnh lùng nói. Ai? Hiện tại cho dù là tu sĩ thấp nhất, cũng nghị luận những vấn đề này. Lão tổ, thế cục giống như có điểm gì là lạ a. Căn cứ Linh Dược kia, do Ngưng Yên Thánh Chủ chú đóng, luận tu vi, so với Kim Trung lão tổ còn thua kém nửa chù. Không có lý do thực lực của căn cứ Linh Dược có thể tiêu diệt Kim Trung lão tổ, còn toàn quân bị diệt. Cái này thật bất khả tư nghị. Hừ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ý chí lão tổ hừ nói. Ý tứ thuộc hạ rất đơn giản, thuộc hạ lo lắng, có thể người tiêu diệt Kim Trung lão tổ chính là kẻ thù bên ngoài, là viện quân của Chân Vũ Thánh Địa hay không? Cái thuyết pháp này làm cho đồng tử của ý chí lão tổ đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra từng đạo tinh mang. Không phải từng tu sĩ đều có tư cách luyện chế bổn mạng hồn đăng, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ có uy tín danh dự đều có bổn mạng hồn đăng. Cho nên, bổn mạng hồn đăng của Kim Trung lão tổ tan vỡ, phương diện phản quân đã biết tin tức này rồi. Chỉ có điều, tam đại bán thần lão tổ thương nghị, liền chủ động phong tỏa tin tức này. Thế nhưng mà, tin dữ của Kim Trung lão tổ còn chưa kịp tiêu hóa, ý chí gia tộc lại truyền ra tin dữ. Lần này, bên phản quân tuyệt đối là bị đả kích. Mộng Thiên Thu cùng một bán thần lão tổ khác đều đau khổ khích lệ ý chí lão tổ, bảo hắn dùng đại cục làm trọng. Có lẽ tin tức ý chí gia tộc bị công kích chỉ là tin tức giả, là đạn sương mù. Thế nhưng mà ý chí lão tổ nơi nào sẽ nghe bọn hắn? Gia tộc là căn cơ của hắn, nếu như căn cơ của gia tộc không còn, đại cục lại có ý nghĩa gì? Khuyên can mãi, ý chí lão tổ vẫn phi thường kiên định, ấn định phải ly khai. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, ý chí lão tổ mang một đám tinh anh gia tộc phản hồi, đội ngũ chủ lực, ở lại bên ngoài Chân Vũ Thánh Địa. Ý chí lão tổ ở trong phi thuyền, nghĩ đến loại khả năng đáng sợ kia,

thậm chí là bị thoá mạ. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, cuối cùng sẽ không quá muộn. Nói không chừng đúng là cơ hội để cho Mộng Lam Tông chúng ta thoát thân từ trong vũng bùn. Nếu không đợi chân vũ thánh địa thực sự lật mình, khi đó phản công lại, chúng ta muốn rút lui cũng đã muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3091, Mộng Lam Tông hàng chân vũ thánh địa thực sự có thể kéo dài thời gian hay sao? Nếu như không có viện binh từ bên ngoài, lần này chân vũ thánh địa có lẽ không có cơ hội. Nhưng mà hiện tại 10 đại thánh địa rõ ràng đã đồng khí tương liên, có liên minh trước đó chúng ta không ngờ tới. Theo ta thấy, địch nhân lần này hơn phân nửa tới từ thánh địa khác. Mộng Thiên Thu than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ lời của tên phụ tá này chỉ sợ sẽ không sai. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên tay phất lên, ý bảo toàn bộ đề phòng. Trong hư không truyền tới một tiếng kêu hốt hoảng, làm cho thân thể Mộng Thiên Thu đột nhiên chấn động, nghẹn ngào kêu lên, "Thiên Hành!" Thanh âm của tôn tử ruột mình, tự nhiên Mộng Thiên Thu sẽ không nghe nhầm. Đây tuyệt đối là thanh âm của Mộng Thiên Hành, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng làm giả. Pháp nhãn Mộng Thiên Thu trợn lên, bắt đầu tìm tòi trong hư không. Phía xa xa trong hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng giống như sóng nước. Từng đạo gợn sóng bỗng nhiên giống như bong bóng cực lớn, vỡ tan. Trong đó có hai đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó rõ ràng là Mộng Thiên Hành. Thiên Hành, con. Thanh âm của Mộng Thiên Thu nói tới đó là dừng, nhìn thấy sau lưng Mộng Thiên Hành có một người trẻ tuổi đang đứng đó, khóe miệng như cười như không. Mà Mộng Thiên Hành rõ ràng đang nằm trong sự khống chế của người trẻ tuổi kia, hành động không có cách nào tự chủ được. Mộng Thiên Hành dùng vẻ mặt đau khổ nhìn qua Mộng Thiên Thu, biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ, lại có vài phần ủy khuất. Chuyện này khiến cho Mộng Thiên Thu nhìn vào trong mắt, càng cảm thấy lo lắng không thôi. Các hạ là người phương nào, bắt tôn nhi của ta, là có ý thế nào? Có gì có thể đàm luận cho tốt, trước tiên có thể thả Thiên Hành nhà ta được không? Mộng Thiên Thu thấy tôn nhi, thanh âm bắt đầu không bình tĩnh được. Thiên Thu lão tổ, chúng ta ở đây chờ ngươi đã lâu, tin rằng chuyện ý chỉ ra ngươi cũng đã nghe nói rồi. Mộng Thiên Thu giật mình, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, ý chỉ lão tổ quả nhiên là chết trong tay ngươi sao? Ha ha! Nói như vậy quả nhiên ngươi biết rõ. Không biết Thiên Thu lão tổ tin hay không. Nếu như ta quyết tâm đối phó với ngươi, cho dù ngươi mang theo chủ lực của Mộng Lam Tông, ta cũng có 7 thành nắm chắc cho ngươi kết cục giống như ý chỉ lão tổ. Sắc mặt Mộng Thiên Thu trầm xuống, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi kia, trong lòng lạnh lùng nói, đem đồng bọn các ngươi kêu ra, dùng một mình ngươi, có lẽ không dám ở trước mặt lão phu tự biên tự diễn như vậy. Giang Trần cười ha hà, vẫn không nên đi ra thì tốt hơn, một khi đi ra, là chém giết lẫn nhau. Tin rằng Thiên Thu lão tổ lúc này cũng không muốn chém giết sinh tử với ta đó chứ. Mộng Thiên Thu đương nhiên không muốn, tôn tử nhà mình vẫn nằm trong tay đối phương. Hiện tại chém giết sinh tử, đối phương nhất định sẽ cầm tôn nhi hắn tế cờ A. Loại chuyện có hại rõ ràng mồn một như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Mộng Thiên Thu hít sâu một hơi, hỏi. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thiên Hành rơi vào trong tay ngươi, ngươi không giết nó, lại ở chỗ này chờ lão phu, chắc hắn cũng không chỉ đơn giản là muốn chặn giết lão phu. Đã tới thì xin mời nói rõ ý đồ đi. Giang Trần thấy Mộng Thiên Thu này tuy rằng tôn tử rơi vào trong tay mình, nhưng ngữ khí cuối cùng vẫn còn coi như không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Điểm này quả thực khiến cho Giang Trần hơi có chút bội phục. Cái khác không nói, lão đầu Mộng Thiên Thu này lúc này còn có thể bảo trì bình thản được như vậy, cũng coi như khó có được. Thiên Thu lão tổ, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta vô cùng thưởng thức. Về phần ý đồ tới, vẫn để người khác nói với ngươi đi. Giang Trần cười cười, vẫy tay với hư không một cái. Sau lưng Giang Trần, bay ra một đạo thân ảnh, đương nhiên là Ngưng Yên Thánh Chủ kia. Nhìn thấy Ngưng Yên Thánh Chủ, khuôn mặt Mộng Thiên Thu hơi đổi. Thiên Thu lão tổ, không thể tưởng tượng được ta và ngươi lại gặp mặt ở dưới loại trường hợp này, quả nhiên là nực cười a. Ngưng Yên Thánh Chủ nhàn nhạt nói. Mộng Thiên Thu cười khổ một tiếng, quả nhiên là Ngưng Yên Thánh Chủ, nói như vậy đám người Kim Trung lão tổ quả nhiên mất mạng trong tay các ngươi sao? Có thể nói như vậy. Ngưng Yên Thánh Chủ gật đầu. Như vậy hôm nay Ngưng Yên Thánh Chủ muốn đối phó với Mộng Thiên Thu ta giống như Kim Trung lão tổ và ý chỉ lão tổ hay sao? cái đó phải xem lựa chọn của Thiên Thu lão tổ nhà ngươi. Ngưng Yên thánh chủ từ chối cho ý kiến. Ha ha, lựa chọn sao? Ngữ khí của Mộng Thiên Thu có chút đắng chát, chẳng lẽ Ngưng Yên thánh chủ còn không nhìn ra lựa chọn của Mộng Thiên Thu ta hay sao? Thiên Thu lão tổ, Mộng Lam tông các ngươi rời khỏi liên quân là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà chỉ như thế vẫn còn chưa đủ, vậy còn phải như thế nào nữa? Mộng Thiên Thu hỏi. Lập tức thông cáo cho cả Chân Vũ thần quốc, tuyên bố rời khỏi, một lần nữa đầu nhập vào Chân Vũ thánh địa, tuyên bố thảo phạt phản quân, hiệu triệu các thế lực trung lập trong Chân Vũ thần quốc gia nhập trận doanh thảo phạt liên quân. Đây mới là thái độ xứng đáng. Yêu cầu này cũng không hoàn toàn quá phận. Mộng Thiên Thu suy nghĩ một lát, trầm ngâm. Nhưng mà hắn lập tức có lựa chọn. Ngưng Yên thánh chủ, Mộng Lam tông chúng ta đã rời khỏi liên quân, tự nhiên sẽ lựa chọn thần phục Chân Vũ thánh địa. Chỉ là lão phu cũng có một yêu cầu. Đây đương nhiên là quá trình có kẻ mặc cả. Ngưng Yên thánh chủ ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Ngươi nói xem, chỉ cần hợp lý, bổn tòa cũng có thể cân nhắc. Chỉ có một chút, không được tính sổ, ngày sau không được tìm bất luận lý do nào làm khó dễ Mộng Lam tông chúng ta. Yêu cầu này quả thực không tính là quá phận. Ngưng Yên thánh chủ nhíu mày, chỉ có vậy thôi sao? Đúng, chỉ có vậy mà thôi. Mộng Thiên Thu cũng rất dứt khoát, về phần buông tha Mộng Thiên Hành, căn bản không đáng gia nhập vào trong điều kiện. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như hắn quả thực đàm phán thành công, đối phương bỏ qua Mộng Thiên Hành là điều dĩ nhiên. Không có bất kỳ lý do nào lấy Mộng Thiên Hành uy hiếp hắn thêm nữa. Về phần bảo khố bị cướp đi, Mộng Thiên Thu cũng rất rõ ràng, đoán chừng căn bản không phải là do Ngưng Yên thánh chủ làm việc. Hắn đưa ra yêu cầu này, Ngưng Yên thánh chủ chưa hẳn đã có quyền đáp ứng.